Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm nó lết thích bắt đầu ngày mới bằng việc đến công ty Jun làm việc. Papa yêu nó chào papa rồi bước vào. Hôm nay nó thật là nổi bật giữa đám đông nghen. Ai cũng nhìn nó chằm chằm rồi trầm trồ đến kỳ lạ. Nó lắc đầu ngao ngắn bước vào thang máy. Này, là nhỏ này phải cô? Một nữ nhân viên nói thầm với cô bạn. Là nó, bạn gái của Ken đó, cô bạn nói. Chắc cô, chồng cô ta tệ thế cô nữa. Nhân viên kia lại lên tiếng, nhíu mày khó chịu. Vậy cô ta có quan hệ gì với giám đốc? Nghe nói giám đốc yêu ái cô ta lắm, còn đặt bàn làm việc riêng cho cô ta trong phòng của mình nữa. Cô ta lợi hại thế, bla bla bla, nó mệt mỏi bước ra khỏi thang máy. Bắt đầu một ngày thật âm u, nhưng, nhắc tới âm u thì phải nói âm ác luôn khi nó mở cửa bước vào phòng Jun. Bộ dáng thật hắc ám, đôi mắt như đổ lửa mà khuôn mặt thì đen sẫm lạnh ngắt như vừa bóc trong tủ đá ra. Tay siết tờ báo nổi cả gân xanh, nhìn hắn lúc này phải nói là kinh khủng hơn cả đại ác ma. Chào, chào, chào, buổi, buổi, sáng nó bị dọa sợ quá tái mét, mặt cố nặn một nụ cười như hề. Mới sáng sớm tên điên nào chọc máu hắn thế nhỉ, mình vào cô đúng lúc rồi. Hu hu hu hu, xui xẻo quá, nó khóc thầm than thân trách phận, Jun cô nói gì. Hầm hầm đứng dậy bước đến phía nó, đầu óc nó cứ mỗi lúc một căng lên theo nhịp bước chân Jun cho đến khi anh đứng trước mặt nó. Hôm nay, hình như, anh cô, cô đờ si vui nó lắp bắp thốt cô nên lời. Jun cô quan tâm nó đang nói gì mà cứ ngày một tiến về nó. Anh bước một bước thì nó lùi một bước, cứ chậm rãi như vậy như một điệu nhảy, nhịp nhàng, cho đến khi nó bị dồn vào thế kẹt phía sau lưng là vách tường, cô còn đường để thoái lui, nhưng Jun vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nó sợ hãi Jun lầy bẩy, nước mắt lưng tròng, người dán chặt vào tường như giấy dán. Jun áp sát vào người nó, tia mắt nóng cực độ, đây là cái gì? Jun đưa ảnh nó và Ken đang hôn nhau trong buổi họp báo gần từng tiếng tuy nhỏ nhưng lạnh cứng xương sống. Tôi, đó, là nó giật mình, người run hơn, ngôn ngữ loạn xạ, miệng lắp bắp cô ra tiếng. Nói run hét lên, tiếng vọng ra ngoài làm toàn bộ nhân viên bên ngoài giật mình bất giác cô rét mà run. Đây là lần đầu tiên thấy anh giận tột độ như vậy. Hu hu hu hu hát hu hu hu, nó sợ quá khóc òa lên, nước mắt rơi là chả. Nhưng có vẻ cơn thịnh nộ xâm chiếm hết thảy trí óc anh, một tia động lòng cũng cô có. Anh nóng giận nắm tay nó kéo giật ném thẳng về phía ghế sofa. Anh thô bạo đối diện, ấn chặt nó vào ghế, mắt nhìn nó như muốn giết người. Nói cô là bạn gái của hắn thật ư, Jun hỏi rít qua kẽ răng đang nghiến chặt. Nó lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt thi nhau tuôn xuống như mưa. Vậy thì sao lại thế này, Jun vẫn cô buông lỏng dù chút ít dù nó đang sợ đến mặt trắng dã. Tôi đồng ý, đóng giả. Đóng giả làm bạn gái anh ấy trong vòng 3 tháng, đến khi anh ta đi lưu diễn. Nó nấc nở khó khăn thốt lên từng từ, thoáng trong mắt Jun dịu lại, khuôn mặt giãn ra. Cô đóng giả bạn gái hắn trong vòng 3 tháng, Jun hỏi lại. Nó gật đầu như dã tỏi. Anh buông thõng nó, người nó vừa đờ si anh buông ra mềm nhũn. Jun nhìn nó như con thú nhỏ bị dọa chết khiếp, mặt tái tay chân Jun cầm cập, bỗng thấy thẹn chính mình. Từ bao giờ mà anh đã cô còn làm chủ đờ si chính mình như thế này? Thật đáng hổ thẹn mà. Anh bất ngờ kéo mạnh nó ngồi lên đùi mình ôm gọn trong lòng mình. Nó giật mình hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính vùng vẫy ra nhưng lại bị vòng tay mạnh mẽ của anh một lần nữa bá đạo cô cho nó có cơ hội phản kháng. Anh ghé mặt kề sát mặt nó làm hai má nó đỏ chín mọng. Xin lỗi, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh dịu dàng thủ thỉ vào tai nó. Hơi thở phả vào tai khiến nó run lên ngượng nghịu, nó ngồi lặng thinh, vùi mặt vào ngực anh thút thít che giấu đi khuôn mặt đang đỏ rực sáng hơn mặt trời. Một mùi hương nam tính xông vào mũi, mùi nước hoa nhẹ nhẹ huyện thêm vào làm người ta muốn say. Nó mơ hồ, trái tim loạn nhịp, người nóng như thiêu đốt, nó đành ngồi tan ra ra trong lòng run. Ring, ring, ring, tiếng chuông điện thoại phát lên phá tan đi cô khí lãng mạn. Nó giật mình nhảy phóc dậy. Mặt ửng đỏ gắt, tay chân luống cuống sửa sang lại quần áo. Jun bực dọc đưa tay vớ lấy điện thoại. Cao có miễn cưỡng áp điện thoại lên tai nghe. Alo, anh nạt vào đờ ti. À, xin lỗi, cô gọi cô đúng lúc à, đầu dây bên kia ngập ngừng trả lời. Jun giật mình, đưa đờ ti ra nhìn S đờ ti. X, chết, dạ cô ạ, cháu xin lỗi. Có chuyện gì cô? Cô Jun lúng túng như gà mắc tóc. À, thì ra là má vợ. Hèn chi anh bũn, hôm nay cháu cô bận gì chứ? cô muốn mời cháu đến ăn cơm, sau khi tan sở cháu cùng Bu đến nhà cô nhé. Dạ, cháu, Jun đắn đo, nhưng cô biết cái gì vừa xẹt qua trong đầu. Anh chàng nhìn nó một cái cười hủy dị, dạ, xong việc cháu sẽ cùng Bu trở về. Nó ngơ ngác nghe Jun nhắc đến tên, ai gọi cho anh vậy, nó thắc mắc. Mẹ em Jun cười nói, mẹ nói gì nó lo lắng, cô biết phải chuyện nó và Ken cô. Mẹ muốn tan sở anh và em cùng đến nhà em dùng cơm, Jun cười ma mãnh. Sao, tan sở phải đi ư, nó ngập ngừng nhưng em muốn nói đến nhà tên đó à, Jun khôi phục bộ dạng cáu giận. Dạ, nhưng, em muốn mẹ em biết chuyện em và tên đó à, Jun nghiêm giọng hỏi. Cô nó kịch liệt lắc đầu, vậy em nên gọi điện báo cho hắn biết chiều nay em bận, Jun trầm giọng khuyên nhủ. Nó thấy hợp lý nên đồng tình, nó loay hoay tìm Dirty. Tra số Dirty Ken bấm nút gọi. Studio, ok, Ken, nghỉ chút đi, nhiếp ảnh ra hài lòng nói. Ken, anh mệt cô, một giọng nói óng nghẹo phía sau. Cảm ơn cô Sofina, tôi khỏe, Ken khinh khỉnh lịch sự trả lời à, hừ. Cô hiểu quản lý nghĩ sao lại nhờ cô ta làm bạn diễn cho bộ siêu tập này nhỉ, Ken giận liếc quản lý Hiro. Hiro chột dạ chạm phải ánh mắt Ken, chắp hai tay như đang cầu xin. Xin lỗi Ken, cô ta gạ gẫm đạo diễn thế nào mà ép chúng ta ý, tuyệt đối cô phải tại tôi. Ken lắc đầu chán nản ngồi xuống, anh, Sofina ỏng ẻo ngồi xuống bên cạnh, mọi người trong trường quay hướng mắt nhiều chuyện về hướng Ken. Thấy mọi người nhìn, bà càng ép mình sát vào người Ken, hôm qua đến giờ em gọi anh, sao anh, cô trả lời à, nũng nịu thỏ thẻ vào tai Ken tình tứ. Hừ, Ken hừ lạnh định đứng lên, ring, ring, ring, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong lúc nóng giận định bụng cô nghe, nhưng cầm máy thấy tên nó, sắc mặt anh lập tức thay đổi, tươi tỉnh hẳn lên, lập tức mở nghe mừng rỡ. Alo, Bu hả, anh cười tô tuét hôm nay lạ nha, em chủ động gọi cho anh à, trước giờ toàn anh tìm em. Sofina nghe Ken nói mà lòng hậm hực căm phẫn, à lúc nào cũng phải chủ động gọi cho Ken, nhưng anh chưa một lần nghe, vậy mà con nhỏ đó lại đích thân anh chủ động tìm nó. Nó chưa gọi cho Na lần nào. Thật tức quá mà, trông mặt anh vui vẻ khi thấy nó gọi điện thâm thù, trong lòng à càng cháy mãnh liệt hơn. Anh, hôm nay chiều em có việc, cô đến chỗ anh đờ si, mai em ghé nhé, nó hồ hộp nói. Sợ Ken phản ứng cô mấy vui, cái gì, tại sao, cô phải là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm tình lập tức bị dập, mắt anh cụp xuống đen ngòm, mày kiếm trao lại dễ sợ, vì chiều nay tôi và cô ấy phải về nhà mẹ vợ dùng cơm. Xin lỗi, cụp, tút, tê, tiếng máy dập ngang xương kéo dài một tiếng tút báo hiệu đầu dây bên kia. Ken siết điện thoại đến nổi gân xanh gân đỏ thi nhau nổi lên. À nhìn Ken đứng lặng mặc dù đầu dây bên kia đã dập. Thái độ chắc cô phải gặp chuyện vui nên nắm bắt thời cơ. Anh, sao thế, cãi nhau với bạn gái à, à đặt một bàn tay ên vai Ken. Người dựa vào Ken ra vẻ thông cảm an ủi, cốt Ken hét lên tức giận thô bạo đẩy à ra. Mắt nổi lửa, Sofina bị Ken dọa tái xanh mặt, ở đầu dây bên kia, có một tên đang rất thỏa mãn báo chủ dụ hôm qua. Anh ấy thật là thù dai, anh, sao anh lại, nó uất ức, tức phồng má chỉ vào mặt Jun cô nói nên lời. Thật không ngờ, anh dám ngang nhiên tước đoạt Dirty của nó. Tại anh thấy em cô biết nói gì nên nói giúp thôi mà, Jun nở một nụ cười lấy lòng. Nó trầm ngâm, cũng phải, dù gì mình cô biết nói gì, dù gì họ cũng là... bạn tốt, thế cũng được, sau khi nó nghĩ thông suốt, nó gật gù cái đầu, Jun nhìn nó thật cô nhịn được cười, người đâu dễ thương, ngây ngô, dễ dụ thấy ghê. Chuyến này Jun ta lợi hại thật, san bằng tỷ số thật đẹp mắt một đều, này, đi thôi kẻo bố mẹ em đợi, Jun khoác áo khoác vest lên dục nó. Đợi xíu, nó loay hoay dọn đồ, ok, đi thôi, sao tự nhiên ba mẹ tôi lại mời anh đến ăn tối vậy, nó lo lắng suy nghĩ, Jun cô nói, chỉ mỉm cười. Có lẽ anh biết chuyện gì sắp đến, cô khí cứ vậy mà trầm mặc suốt dọc đường đi, nó cô thôi lo lắng, còn anh chàng thì khuôn mặt đầy nét gian xảo, tới rồi, em cô tính vào nhà à, anh nhìn nó thần thờ suy nghĩ ngu ngu ngơ ngơ mà cô nhịn đờ si cười nhắc nhở. Về tới rồi á, nó giật mình mắc cỡ vội tụt xuống xe. Chúng con đã về, nó chào tổng thông báo với cả nhà. Hai đứa về rồi à, vào phòng khách chúng ta nói chuyện một chút, mama nó lên tiếng. Dạ, nó lo sợ giật Jun cả người. Cô sao đâu, Jun liếc thấy bộ dáng đáng thương của nó, cô khỏi cười khổ trấn an. Chấm, cả hai đứa ngồi xuống đi, ba nó ngồi trong phòng khách chờ sẵn, mặt nghiêm nghị nói. Dạ, có gì, cô ba nó ngồi xuống, sốt ruột vào thẳng đề. Ba muốn nhờ con giải thích về cái này, vừa nói, ông thầy trước mặt nó tờ báo. Cách chương.